Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, phần 46, chương 46 đêm nay, là Măng Câu TV Hoàng Thượng Đại Kết Cục, Hoàng Thượng Tạp Nhật Tử Thực Hảo, hắn hoàn chỉnh qua cái vượt năm, nhưng là chính chính hảo hảo ở nông lịch Tết âm lịch phía trước kết thúc. Kịch trung nhân vật kết cục cũng đều nhất nhất bày ra. Khương Phương Vương nắm chặt Lâm Lang Kim Châm chết trận xa trường. Dĩnh Xuyên Vương thành lập Tân Vương Triều. Quốc hiệu Vì Thương, niên hiệu Kiến Nguyên, dẫn theo chịu đủ chiến loạn bá tánh nghỉ ngơi lấy lại sức. Vì hậu thế Cẩm Tú phồn hoa đánh hạ chấm dứt thật cơ sở. Dương Ngũ Nương vẫn luôn cự tuyệt Phượng Báo, mà là làm trong triều duy nhất một vị nữ tướng quân. Thẳng đến nhiều năm sau mới gật đầu. Ở mọi người mong đợi trung tiến vào Thương Vương hậu cung, trở thành hắn hoàng hậu, Thương Vương càng là vì nàng chế tạo đơn độc lăng mộ, dựng thẳng lên Phượng Hoàng tấm bia đá, tán tụng nàng công tích, làm nàng có thể bị thế nhân tôn sùng là truyền kỳ. Chẳng qua Dương Ngũ Nương lại biết, Dĩnh Xuyên Vương trong lòng hoàng hậu cũng không phải chính mình. Chẳng sợ nàng nỗ lực như vậy nhiều năm, phấn đấu như vậy nhiều năm, chung quy vẫn là tranh bất quá. Nàng muốn đương người này nguyên hậu, muốn sau khi chết bắt được cùng hắn hợp táng tôn vị. Nhưng là Dương Ngũ Nương biết chính mình không có cơ hội. Người này ở đăng cơ vi đế sau liền bắt đầu tu sửa lăng mộ. Hắn tu hai cái, một cái cấp chính mình, một cái cấp Dương Ngũ Nương. Nói cách khác, hắn cũng không muốn cùng Dương Ngũ Nương cùng huyệt mà miên. Dương Ngũ Nương vẫn luôn nói cho chính mình, đây là bởi vì Thương Đế cả đời thoải mái nhấp nhô. Sau khi chết cũng không nghĩ muốn ai làm bạn tả hữu. Người này vốn dĩ chính là cô đơn quạnh quẽ, không nghĩ làm chính mình tùy hắn cùng nhau cũng chỉ là bởi vì hắn đối chính mình tôn trọng. Làm chính mình độc hưởng hương khói tôn vị, chính là ở Thương Đế sắp tấn thiên thời điểm, Dương Ngũ Nương mới rốt cuộc minh bạch. Nàng cả đời này, rốt cuộc là, không có tranh quá nữ nhân kia. Bệ hạ, ngươi còn nhớ rõ chúng ta quen biết thời điểm sao? Đã già đi Dương Ngũ Nương đầy đầu tóc bạc, trên mặt cũng không hề có thời niên thiếu trơ trơn bóng trắng nõn. Nhưng là mặt mày chi gian mơ hồ có thể nhìn đến quá vãng phong tình. Đã từng Dĩnh Xuyên Vương, hiện giờ Thương Đế, hắn ngồi ở long ỷ phía trên. Lâu dài chinh chiến chung mang đến ốm đau tích lũy ở trong thân thể. Hiện giờ hắn đã là thuốc và kim châm cứu vô y. Bất quá Thương Đế vẫn là ngồi đến đoan chính, ánh mắt sắc bén, nhìn về phía Dương Ngũ Nương thời điểm chút nào không thấy yếu bớt. Dương Ngũ Nương biết Thương Đế đã bệnh rất khó nói ra lời nói tới. Nàng cũng không bắt buộc, si ngốc nhìn chính mình ái cả đời nam nhân. Dương Ngũ Nương cười từ trong tay áo run rẩy lấy ra một phương khăn gấm. Ngày ấy mưa nhỏ, mưa bụi tế tế mật mật, ta ở trong rừng múa kiếm. Vô ý trượt chân, ngươi đi ngang qua đỡ lấy ta. Liền đem này phương khăn gấm tặng cho ta. Khi đó ngươi cùng ta nói, ngươi đối ta trung tình. Ngươi chưa bao giờ gặp qua ta như vậy nữ tử. Ngươi đã nói. Một ngày kia sẽ lấy ta làm vợ Thương Đế vẫn như cũ đôi môi nhắm chặt. Dựa vào long ỷ, lưng cảm giác được rét lạnh cứng rắn kim long hoa văn. Thần sắc nhàn nhạt, Dương Ngũ Nương tâm bị đau đớn một chút. Nàng biết chính mình sở chân quý ký ức chỉ sợ người này sợ là đã sớm đã quên. Bệ hạ, ngươi cưới ta, ta thành ngươi vương phi. Khi đó ta là có bao nhiêu vui vẻ a? Chính là bệ hạ ngươi có thể hay không nói cho ta. Đến tột cùng ta so với kia cái nữ nhân kém ở địa phương nào. Lần này Thương Đế rốt cuộc có phản ứng. Hắn mở to mắt, nhìn Dương Ngũ Nương. Lại vẫn như cũ không mở miệng. Ngược lại là từ trên bàn hộp cấm chung lấy ra di chiếu. Đưa cho một bên thái giám tổng quản. Này thái giám theo Thương Đế nhiều năm. Sớm liền nghĩ kỹ rồi sẽ ở Thương Đế sau khi chết tuẫn táng. Hiện giờ hắn nhìn ra được, Thương Đế tới rồi hồi quang phản chiếu thời điểm, sợ sẽ là này một hai cái canh giờ chuyện này. Lúc này lấy quá di chiếu, quỳ trên mặt đất, trịnh trọng chuyện lạ cùng Thương Đế khái cái đầu. Chủ tử, lão nô sẽ đem di ảnh cùng các vị đại nhân tuyên đọc. Ngài từ từ lão nô. Lão nô đợi chút liền tới đây hầu hạ ngài, thương đế xua xua tay. Thái giám bỏ dậy, vỗ vỗ đầu gối không tồn tại bụi đất, mang theo ý cười rời đi. Nhìn hắn rời đi, thương đế lúc này mới nhìn về phía Dương Ngũ Nương. Rốt cuộc, mở miệng nói chuyện, thanh âm mang theo một ít nghẹn ngào. Ta đã từng ái mộ ngươi, ái mộ cái kia mưa phùn giữa nhẹ nhàng nữ tử. Ta đối với ngươi cũng có cảm kích. Ở trên chiến trường ngươi đã cứu ta mệnh, ta nguyện ý dùng tôn quý nhất vị trí tới báo đáp ngươi. Ngươi ta cũng coi như là làm bạn cả đời, có chút lời nói, đến lúc này, ta không dối gạt ngươi, ngươi cũng không cần giấu ta. Dương Ngũ Nương gật gật đầu, muốn duỗi tay đi bắt thương đế tay, lại bị thương đế né tránh, khụ hai tiếng, thương đế lúc này mới chậm rãi nói, ta hỏi ngươi. Đã từng làm ta môn khách cấp Lâm Lang ngựa hạ độc, làm hại Lâm Lang ngã xuống vách núi chủ ý, là ai ra? Lời này vừa nói ra, Dương Ngũ Nương mặt đột nhiên liền trắng. Có một số việc, có lẽ theo thời gian bị vùi lấp, nhưng là lại sẽ không bị quên đi. Dương Ngũ Nương sẽ không quên chính mình lúc trước tính kế quá những người đó. Trên thực tế theo tuổi càng lúc càng lớn, nàng áp lực tâm lý liền càng ngày càng trầm. Vì có thể trợ giúp Dĩnh Xuyên Vương xưng đế, vì có thể làm chính mình có cái tốt tiền đồ, Dương Ngũ Nương hại quá rất nhiều người, có chút là dùng mưu kế, có chút là dùng quỷ kế, đủ loại đều có thể thuyết phục chính mình là vì cấp Dĩnh Xuyên Vương lót đường. Người không vì mình, trời tru đất diệt, đã chết cũng quái không đến nàng trên đầu, trừ bỏ một việc này, chỉ trừ bỏ người kia, nàng cùng Lâm Lang là hảo tỉ muội. Từ nhỏ chính là nàng lại yêu Lâm Lang vị hôn phu. Khi đó Dương Ngũ Nương cố chấp cảm thấy nàng cùng Dĩnh Xuyên Vương là lưỡng tình tương duyệt. Lâm Lang bất quá là chiếm đoạt vị trí lại nửa điểm cảm tình đều không nghĩ trả giá còn muốn đem. Dĩnh Xuyên Vương hại chết ngoan độc nữ nhân. Cho nên Dương Ngũ Nương khuyến khích Dĩnh Xuyên Vương môn khách. Trù sát Lâm Lang quận chúa. Bên ngoài thượng là vì Dĩnh Xuyên Vương san bằng con đường. Chính là ngầm Dương Ngũ Nương biết, ngay lúc đó Lâm Lang bất quá là một người quý nữ thôi. Vừa không là tướng quân cũng không phải mưu sĩ. Sát nàng bất quá là Dương Ngũ Nương muốn vì chính mình san bằng con đường thôi. Nhưng là hết thảy tự kia lúc sau liền thay đổi. Dĩnh Xuyên Vương vừa ý người biến thành Lâm Lang, Dương Ngũ Nương ngược lại thành làm nền. Nếu không phải bởi vì kia hai người chí hướng bất đồng, chỉ sợ nàng thật sự một chút cơ hội đều không có. Chính là cuối cùng Dương Ngũ Nương cảm thấy là chính mình thắng. Lâm Lang lại hảo lại như thế nào? Bất quá chính là cái ngu trung tiền triều cựu tướng. Sớm chết, những cái đó bí mật cũng theo nàng chết bị đưa tới dưới nền đất. Không ai biết, cố tình lúc này bị thương đế nhắc tới. Trực tiếp làm Dương Ngũ Nương dọa trắng mặt, chuyện này giống như là một cây thứ, hung hăng chát ở Dương Ngũ Nương trong lòng, không động đậy đến, chạm vào không được, hiện tại bị người đột nhiên rút ra, là mang theo tê tâm liệt phế đau, thương đế lại ho khan vài tiếng, thân thể thong thả chậm ngồi thẳng lên, ngươi cũng không so nàng kém, ngươi so nàng hiểu được nhân tình, ngươi so nàng võ nghệ tinh vi. Rất nhiều chuyện ngươi đều so nàng thông minh gấp trăm lần. Chính là hoàng hậu, sinh thời ta cho ngươi đã quá nhiều, hiện giờ, ta muốn chết, đã chết chuyện sau đó khiến cho ta chính mình quyết định đi, bệ hạ. Bệ hạ, ta không cần hoàng hậu, ngươi kêu ta một tiếng tên được không? Dương Ngũ Nương không có khóc, nàng chỉ là bắt lấy thương đế góc áo, bộ mặt bi thương, nàng chỉ là muốn một câu tha thứ. Tựa hồ chỉ cần thương đế tha thứ nàng, liền không đau, thương đế lại chỉ là nhìn xem nàng, nhẹ nhàng đem góc áo từ nàng bàn tay túm ra tới. Nàng thích sạch sẽ, nơi trốn đều phải sạch sẽ, hoàng hậu nếu là vò nát quả nhân quần áo, nàng thấy được, sẽ không vui, rốt cuộc, tranh bất quá, Dương Ngũ Nương biết chính mình rốt cuộc vẫn là tranh bất quá. Dương Ngũ Nương vẫn luôn hận chính mình cùng phu quân quan hệ là bởi vì Lâm Lang chết phía trước. Hãm hại, chính là hiện tại ngẫm lại, cũng không phải, Thượng Đế thông minh làm người đáng sợ, hắn như thế nào sẽ nhìn không ra Lâm Lang những cái đó tiểu tâm tư đâu. Chỉ là hắn không nói, cũng không oán, bởi vì Lâm Lang đã chết, người chỉ có thể nhớ rõ nàng hảo, chỉ có nàng hảo, tựa như hiện tại Thượng Đế, trên mặt hắn mang theo nhàn nhạt ý cười. Trước mắt tựa hồ có Lâm Lang quận chúa một thân phong hoa bộ dáng. Thanh âm nhẹ nhàng, ngươi trở về đi, nàng tới đón ta, Dương Ngũ Nương run rẩy đỡ cung nữ cánh tay trở về nàng Phượng Lâm Cung. Nguy nga cung thất, dương cột chạm trổ, kim quang lộng lẫy, chính là lại chỉ có trước mắt cô tịch. Đông, cả đời chuông vang, Thượng Đế tấn thiên, theo Dương Ngũ Nương mất sức lực ngã ngồi với mà. Lời tự thuật từ từ vang lên, Thượng Đế sau khi chết, Thụy Hào Nhân Võ Hoàng Đế, Miếu Hiệu Thế Tông, theo di chiếu, cùng một băng quan cùng nhau hạ táng, băng quan chung là người phương nào không thể nào khảo chứng. Gần người thái giám theo sau tự sát mà chết, trừ lần đó ra không một người chôn cùng, Dương Thị Ngũ Nương tôn vì Hoàng Thái Hậu, sau khi chết táng với núi Hoàng Cư, lập có Phượng Hoàng tấm bia đá. Chịu vạn sự chiêm ngưỡng, ngoặc kép, vào đêm, vốn nên là tiến vào hắc ngọt mộng đẹp thời điểm, lại không biết có bao nhiêu người bởi vì này bộ phim truyền hình khí kêu rên. Kỳ thật bọn họ đều mau đã quên Lâm Lang, rốt cuộc gần nhất cốt truyện đều cùng Lâm Lang không có gì quan hệ. Chính là ai có thể nghĩ đến, biên kịch cư nhiên ở cuối cùng chát một đao tử, Vân Hồ không mừng ra tới thời điểm, ta trực tiếp nước mắt băng. Biên kịch ngươi cái hỗn đản, ngươi bồi ta nước mắt, thật là đáng sợ, ta đều sắp quên chúng ta đáng thương chít chít Lâm Lang. Ngươi lại muốn đề, cảm thấy run bần bật, Dĩnh Xuyên Vương ngươi quả nhiên là làm đại sự như người. Cư nhiên có thể nghĩ đến cùng Lâm Lang hợp táng, lúc ấy nhìn đến ngươi dùng băng quan loại đồ vật này táng Lâm Lang thời điểm ta nên biết. Khương Phương Vương, ủy khuất, đó là lão bà của ta, ngươi trả lại cho ta. Trong lúc nhất thời thế nhưng phân không rõ ai là nữ chủ. Song nữ chủ danh xứng với thật a, ta đến bây giờ cư nhiên chỉ nhớ rõ Nam Hy cười khanh khách phủng Cố Diệp Trạch mặt thân bộ dáng. Tưởng cấp biên kịch gửi lưỡi dao, khóc thành đốt hót sớt dọa đến ta. Xem hót sớt, thăng Lâm Lang Dĩnh Xuyên Vương hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Có hình có chân tướng, thăng, nếu là dùng hợp táng loại này tiết mục lừa gạt ta. Ta liền đi đem người chủ trì lột, móc lửng, đây là, thành thân, như vậy ngọt, ta không tin, trời ạ một ngụm đường hầu trụ ta. Ngoạ tao, ta nhìn thấy gì, không ít người vốn dĩ cảm thấy này khả năng lại là đoàn phim hoặc là quả xoài làm ra tới mánh lới. Đều có điểm miễn dịch. Rốt cuộc quả xoài tổng làm loại sự tình này, đặc biệt là Lâm Lang hạ tuyến về sau, vì duy trì rating, không chừng khi phóng một chút có quan hệ với Nam Hy quay chụp trong lúc ngoài lề còn có Lâm Lang. Quận chúa bị cắt nối biên tập rớt đoạn ngắn, có thể nói là thập phần gà tạc, bất quá lúc này nhìn đến phản hồi như vậy nổ mạnh. Bọn họ vẫn là mang theo lòng hiếu kỳ điểm đi vào. Một chương đỏ thẫm hình ảnh trực tiếp nhảy tới trước mắt. Đỏ thẫm hỷ tự, nến đỏ ấm chướng, quân trang Cố Diệp Trạch cầm hỷ sưng khơi màu khăn, lộ ra một chương tinh xảo dung nhan, mặt mày như họa, môi sắc màu son, cặp mắt đào hoa kia làm mọi người liếc mắt một cái liền nhìn ra là Nam Hy. Đại khái là bởi vì hot xuất lầm đạo, không ít người đệ nhất cảm giác chính là hai người kia cư nhiên thật sự thành thân. Chính là nhìn kỹ xem, liền phát hiện không thích hợp, Nam Hy còn hảo thuyết, Cố Diệp Trạch này phó đả phẫn chẳng lẽ không phải dân quốc thời kỳ trang phục sao? Gì, nói lên dân quốc, giống như bọn họ phía trước là nói qua muốn chụp một bộ cái gì kịch. Vì thế nửa giờ sau, hot sớt tiền tam lại lần nữa bị bà chia mơ siêu thăng Nam Hy Cố Diệp Trạch thăng thăng tình thâm bất thọ thăng. Thăng Lâm Lang chuyển thế tình duyên lại tục thăng Nam Hy là ở ngày hôm sau mới nhìn đến hot search. Có chút giờ khóc giờ cười. Nhiên ca, ta xem vưu đạo không giống như là hiểu được này đó lăng xê kịch bản người a. Lúc trước thật vất vả phát cái định trang chiếu đều không hảo hảo tuyển thời gian. Sao có thể hiểu được cọ hot sớt? Lục Nhiên bưng cháo phóng tới Nam Hy trước mặt, trong miệng nói, Vưu Đạo cùng Đàm Diệp là bạn tốt, lần này hẳn là cũng là Đàm Diệp cho Vưu Đạo một cái mặt mũi. Giúp hắn nhấc lên tân kịch nói, đem thìa đưa cho Nam Hy, trước chắp và ăn một chút gì, đêm nay là đêm giao thừa, đoàn phim đều phải ở bên nhau chúc mừng. Đến lúc đó ngươi nhớ rõ khống chế một chút muốn ăn, vì đêm nay trừ tịch liên hoan. Vưu Đạo không có an bài quay chụp nhiệm vụ, tuy nói diễn viên vẫn luôn là cái ngày đêm điên đảo chức nghiệp. Bất quá làm nhân ra Tết nhất cũng ở đoàn phim Vưu Đạo có chút băn khoăn. Hai ngày này đều chuẩn bị cho bọn hắn nghỉ. Nam Hy gật gật đầu, một muỗng muỗng cầm chén cháo uống sạch sẽ. Tuy nói Vưu Đạo đóng phim không thích làm đại trường hợp. Nhưng là hậu cần bảo đảm thực không tồi, thỉnh đầu bếp tay nghề không đến chọn, một chén cháo ăn người ấm áp dễ chịu, đoàn phim diễn viên buổi sáng đều là cùng nhau ăn cơm. Cách đó không xa ngồi chính là Cố Diệc Trạch, Cố ảnh đế rất xa nhìn thoáng qua Nam Hy, từ trong túi lấy ra di động, mở ra thanh tìm kiếm mơ siêu thuần thục mà đưa vào Nam Hy tên. Nhìn tương quan tìm tòi. Thực mau Cố Diệc Trạch liền tìm tới rồi kia trương cao thanh đại đồ. Có lẽ là bởi vì này bản thân chính là Đàm Diệp cùng Vưu Khánh Sơn liên hợp lại sao cái nhiệt độ. Hình ảnh so với giống nhau lộ thấu rõ ràng rất nhiều. Phóng đại thậm chí có thể nhìn đến Nam Hy khóe mắt nước mắt. Điểm đánh đại đồ, bảo tồn hình ảnh, phóng tới chuyên môn album, mã hóa, một bộ động tác nước chảy mây trôi. Chờ Lâm Thượng bưng bữa sáng đi tới thời điểm, Cố Diệc Trạch đã ở cầm di động biên tập Weibo tiểu viết văn. Mỗi ngày một thiên, lôi đả bất động, Cố lão sư chuyên trúc tiểu viết văn, bị rất nhiều Cố Diệc Trạch fan tôn sùng là kinh điển. Lâm Thượng đem bữa sáng đặt ở Cố Diệc Trạch trước mặt. Trà sát có chút lãnh đầu ngón tay. A Trạch, đêm nay liên hoan ngươi sẽ đi sao? Cố Diệc Trạch không có ngẩng đầu. Không đi, này là Cố Diệc Trạch vẫn luôn đều rất ít tham gia loại này tụ hội. Lâm Thượng cũng thấy nhiều không trách, vừa lúc, người đại diện khả năng không có cách nào đi theo, ta cũng chen không vào, người tửu lượng không tốt, vẫn là ít đi hảo ân, Lâm Thượng hướng trong miệng tắc cái bánh mật. Cầm di động soát Weibo, thấy được Nam Hy Tân phát Weibo, Nam Hy V, một chén cháo không đủ ăn. Vỉ khuất 33.jpg, chờ buổi tối liên hoan, Vưu Khánh Sơn đạo diễn, đã chuẩn bị tốt hỗ trợ làm văn thắn WW, Lâm Thượng không để trong lòng nhi. Tiếp tục lật xem thời điểm đột nhiên nghe được Cố Diệc Trạch nói. Đêm nay ta đi, giúp ta chuẩn bị một chút quần áo, giờ khắc này. Lâm Thượng cảm thấy chính mình về sau vẫn là không cần ăn bánh mật. Bằng không sớm muộn gì bị sạc từ. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.